Luân hồi nhạc viên, chương 1545, Thánh Dũ Thành cùng Bạch Phù Thủy. Góc truyện audio.com, chương 13, Thánh Dũ Thành cùng Bạch Phù Thủy. Raven đại lục Trung Nguyên địa khu có thể nói là bốn mùa như xuân, cùng Tô Hiểu trước đó sở tại Tây Bộ khác biệt, nơi nào lâu dài mùa mưa, khí hậu lại ướt lạnh. Căn cứ Tô Hiểu dọc theo đường đi kiến thức, Raven đại lục có 60% trở lên lục địa đều là chưa khô đang phát triển vực, cỏ hoang liên tục xuất hiện, nhưng lại đất đai phì nhiêu này phiến đại lục cũng không khuyết thiếu tài nguyên, khuyết thiếu chính là văn minh, chỉ cần có 10% trở lên đất đai gieo hạt liền có thể giải quyết đại bộ phận bình dân vấn đề no ấm. Đáng tiếc chiến loạn làm cái này thế giới đất đai trồng diện tích không đủ 4%, chính là như thế khoa trương. Phù thủy, các nơi chiếm cứ lãnh chúa, nô lệ trang viên, thổ dân bộ lạc không giải quyết này đó vấn đề, Raven đại lục bình dân chỉ có thể ăn đói mặc rách quá mức rớt lại phía sau. Tin tức phổ cập làm các bình dân căn bản không ý thức được điểm ấy, theo bọn hắn nghĩ chịu đói hơn phân nửa nguyên nhân đều là khí hậu gây nên. Không muốn cho rằng này thực ngu xuẩn, đại đa số khu vực đều là tin tức bế tắc, coi như một ngày nào đó Thánh Dũ giáo hội này dê đầu đàn tổ chức bị diệt trừ Trung Nguyên khu vực bên ngoài bình dân, mặt khác địa khu ít nhất phải một tháng, thậm chí nửa năm mới có thể nhận được tin tức. Về phần những cái đó còn tại ăn lông ở lỗ thổ dân bộ lạc, bọn họ căn bản không quan tâm những thứ này. Lên đường bên trên, Tô Hiểu đã đọc xong theo vương cung được đến sách, trong đó, Raven đại lục thư tịch sử cùng Phù Thủy Kỷ Nguyên, hai bản sách có giá trị nhất. Raven đại lục thư tịch sử là một vị nào đó tiên đoán hệ phù thủy tại 7 năm trước sở, lấy cái này thế giới phát triển tốc độ, này đồ vật cùng mấy tháng phía trước báo chí cùng loại tin tức không tính mới, nhưng đều có thể dùng đến. Căn cứ tên này gọi Celia phù thủy sở miêu tả, Raven đại lục kỳ thật có thể bị điểm vì tam đại khối, Trung Nguyên, Tây Bộ này hai đại khu vực, đều tại Thánh Dũ giáo hội quản chế hạ chuẩn mực đối lập nhau hoàn thiện, Đông Bộ còn lại là thổ dân thế lực chiếm đa số, ở nơi đó du lịch lúc không cẩn thận liền sẽ biến thành thổ dân sâu nướng, dị thường kích thích, nhưng nơi này phù thủy số lượng nhiều nhất thuộc về không cách nào nơi. Bắc Bộ còn lại là băng nguyên cùng đất đông cứng, nơi này bình dân lấy du lịch săn làm chủ, dân phong cực kỳ biêu hãn, không biêu hãn cũng không được. Bốn mùa dài Đông Bắc Bộ không sinh lương thực, các bình dân mỗi ngày cùng dã thú tranh đoạt sinh tồn lãnh địa, coi như thời kỳ cho con bú phụ nữ cũng đều là hãn phụ, phía trước một khắc khả năng còn tại cấp hài tử cho bú, sau một khắc liền muốn cô lấy vũ khí cùng trượng phu chống cự đàn sói. Lẫm Đông Thành Bắc Cảnh Vương cực kỳ thiện chiến, đáng tiếc bất thiện mưu lược, tăng thêm trên lãnh địa tài nguyên cằn cỗi, chỉ có thể chiếm cứ tại Bắc Cảnh, nơi này phù thủy rất ít, cũng không phải là phù thủy e ngại nơi này biêu hãn dân phong, mà là nơi này thực sự quá lạnh, không hiểu rõ hoàn cảnh lời nói, phù thủy đều có thể bị đông cứng chết, hoặc là nói, chết cóng tại này bên trong phù thủy không phải số ít, bão tuyết cũng không phải nói đùa. Đơn giản tới nói, Trung Tây Bộ ổn định, Đông Bộ hoang man, cơ bản không có pháp luật, Bắc Cảnh rét lạnh, về phần Nam Bộ, đây là phù thủy địa bàn, nhân loại cấm khu. Góc truyện audio.com, Tô Hiểu đối với Raven đại lục có sơ bộ nhận biết, hắn dần dần vượt qua thăm dò giai đoạn, trước mắt hắn ở vào Trung Nguyên khu vực, khoảng cách Thánh Dũ Thành chỉ có 5 cây số tả hữu. Đến Thánh Dũ Thành lệ thuộc trực tiếp phạm vi quản hạt về sau, Tô Hiểu rất ít gặp đến bốn phía len lỏi đạo tặc cùng nguyên thủy thổ dân, dọc theo con đường này hắn chỉ ít làm thịt mấy chục danh đạo tặc, mỗi tiến lên mấy cây số, liền có thể gặp được một đến hai băng đạo tặc. Này đó đạo tặc không có đường này là ta mở, lưu lại tiền qua đường phong phạm, bọn họ căn bản sẽ không cùng lữ nhân thương lượng, trực tiếp giết tại thi thể bên trên vơ vét tài vật. Đến Thánh Dũ Thành khu vực biên giới, Tô Hiểu nhìn thấy không ít thôn xóm, này đó thôn xóm đều lấy chăn nuôi nghiệp làm chủ, đối đãi lữ nhân không tính nhiệt tình, nhưng nếu như lữ nhân nguyện ý nỗ lực tiền tệ, bọn họ cũng không để ý lữ nhân tá túc. Một người một chó một nghiêu tiểu đội tiếp tục tiến lên. 20 phút sau, một đảo to lớn tường thành xuất hiện tại tầm mắt bên trong, này đảo tường thành ước chừng 100 mét cao, mặt bên trên lờ mờ có thể nhìn thấy từng khối bổ khuyết vết tích, khám phá hư trình độ, rất có thể là phù thủy sở vi. Còn không có vào thành, Tô Hiểu liền thấy từng đội binh lính tuần tra, bọn họ cũng không mặc nặng nề áo giáp, mà là thân xuyên tân tiến hơn, cũng càng nhẹ nhàng lân giáp. Đứng ở đằng xa xem Thánh Dũ Thành tường thành, cảm giác kia tựa như tại nhìn một tòa núi lớn, khoảng cách gần ngưỡng vọng thì như là ngày vách tường. Không cách nào tưởng tượng lấy cái này thế giới khoa học kỹ thuật trình độ, bọn họ là như thế nào đắp lên khởi này 100 mét cao, vượt qua 20 mét độ dày tường thành, hoặc là nói, đó căn bản không phải nhân loại sở vi. Tô Hiểu mới vừa tới gần cửa thành, liền nghe được rộn rộn ràng ràng tiếng người, quan sát một phen sau hắn phát hiện, muốn tiến vào Thánh Dũ Thành so với tưởng tượng bên trong đơn giản rất nhiều, không cần giao nộp phí tổn, cũng không cần tiếp nhận kiểm tra, những cái đó người tay một cái kiểu cũ súng bắn đạn ghém binh lính đứng ở cửa thành hai bên, bọn họ con mắt như chim ưng, đảo qua mỗi một danh tiến vào thành bên trong bình dân, một khi phát hiện khả nghi mục tiêu, này đó người liền sẽ làm tiến một bước kiểm tra. Dừng lại, Tô Hiểu một đoàn người mới vừa đến cửa thành phía trước, năm danh thủ cầm súng bắn đạn ghém binh lính liền lên phía trước, là A Mỗ đưa tới bọn họ hoài nghi. Một tên binh lính từ ngực bên trong lấy ra cái trứng gà lớn nhỏ màu vàng tinh thể bên trong là chất nước ngân bộ dáng thể lưu. Cái tên lính này đem màu vàng tinh thể tới gần A Mỗ, này khỏa tinh thể cũng không xuất hiện biến hóa. Quấy giày, vào thành đi, chúc ngươi có vui sướng một ngày. Binh lính ngoài dự liệu có lễ phép, hắn đối với A Mỗ lễ phép tính cười cười, liền khôi phục nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc. Tô Hiểu vừa muốn vào thành, phía sau truyền đến rối loạn thanh. Chậm rãi đem tay nâng qua đỉnh đầu, đừng cho là chúng ta không phát hiện được ngươi hóa thân. Binh lính gào to hấp dẫn Tô Hiểu chú ý lực, này vị tiểu ca, đừng như vậy đáng sợ nha. Lười biếng giọng nữ truyền đến, Tô Hiểu định thần nhìn lại, là danh thân xuyên lộ vai váy dài, mang theo găng tay đen đầy đặn nữ nhân, nàng tay bên trong cầm cây mảnh cái tẩu, đầu đầy gợn sóng mái tóc tím dài. 5, 4, 3, góc truyện audio.com. Cửa thành phía trước mấy chục danh binh lính cùng kêu lên đếm ngược đến 3 lúc bọn họ đồng thời chụp xuống tay bên trong súng bắn đạn ghém phóng châm, chỉnh tề giòn vang thanh về sau, mấy chục đạo họng súng đối tóc tím nữ nhân. Ấy ra ra, đầu hàng. Tóc tím trong miệng nữ nhân phun ra khói xanh, nàng chậm rãi giơ hai tay lên, còn nhẹ thanh đánh cái hà hơi. Một tên binh lính cánh tay phải nâng lên, ra hiệu trước không cần nổ súng, hắn hướng miệng bên trong thả vào một viên màu vàng tinh thể về sau, chậm rãi tới gần tóc tím nữ nhân. Lai lịch tính mạng, tuổi tác phải chăng bị truy nã, cho ngươi một phút đồng hồ thời gian tự thuật. Rất rõ ràng, nữ nhân này là danh phù thủy. Aini Claudia, Bạch Phù Thủy, về phần tuổi tác đây đương nhiên là bí mật đi, truy nã lời nói, ta tựa hồ bởi vì thuế vụ vấn đề bị truy nã, lần này tới Thánh Dũ Thành, chính là vì chuyện này, bất quá nơi này phong cảnh tươi đẹp, đột nhiên muốn ở chỗ này định cư đâu. Thuế vụ vấn đề bị truy nã, binh lính đội trưởng rõ ràng có chút mộng, hắn còn là lần đầu tiên nghe được Phù Thủy cũng sẽ nộp thuế. Đương nhiên đi, các ngươi mặc phòng giáp, đều là ta phát minh, trong đó thuế vụ vấn đề làm ta thực đau đầu. Ngài là Aini Claudia, Frederica, Saxton nữ sĩ. Lần này binh lính đội trưởng càng khiếp sợ. Uổng cho ngươi có thể nhớ kỹ ta tên đầy đủ, ghê gớm, có khi ta cũng sẽ quên đâu. Aini nữ sĩ, mời ngài đưa ra chứng minh thân phận. Binh lính đội trưởng thái độ phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn. Kém chút quên ta có các ngươi thánh công hội đưa tặng chứng minh thân phận tới khi còn tùy thân mang theo. Khi nói chuyện, tóc tím nữ nhân tay cắm vào giữa ngực, nàng màu đen tơ lụa găng tay cùng trắng nõn da thịt hình thành so sánh rõ ràng, cái này khiến một bên ngừng chân quan sát nam tính không một không nuốt nước miếng. Tô Hiểu cũng tại nhìn tên này tóc tím nữ nhân, hắn ý nghĩ là tựa hồ ngẫu nhiên gặp ca lớn. Bản chương xong, cùng tác giả với bộ Cosima Đế Quốc nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc hắc thạch mật mã. Cách chương.